cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, khác để hắn chết. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dạ thần, Son Goku, Vegeta, siêu cấp số 18. Cảm ơn các ngươi, cảm giác tương đương cảm ơn ngươi nhóm. Ha ha ha ha ha. Trong bầu trời, Cell không ngừng lên tiếng cuồng tiếu. Hơn nữa nói cảm ơn dạ thần bọn họ lời nói. Bản trước khi tới Cell còn phi thường không cam lòng. Đối dạ thần bọn họ cũng phi thường oán hận. Nhưng là bây giờ hắn xác thực lại phi thường cảm tạ bọn họ. Không cảm ơn không được a. Một lần lại một lần trợ giúp hắn tăng lên trở nên mạnh mẽ. Lần này càng làm cho hắn đột phá cực hạn biến thân tác thành mới hình thái. Ha ha ha ha ha. Kia, cái kia là Cell sao? Hắn thế nào biến thành loại kia dáng vẻ? Tốt, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Krillin cùng tiên Shin Han mấy người rốt cuộc cũng từ đằng xa chạy tới. Bất quá thấy không trung Cell lúc mỗi một người đều không khỏi trợn to hai mắt. Trong đó yếu nhất Chiao Zhu càng bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Cả người đều tê liệt ngồi dưới đất. Lúc này Cell trên người khí tức thật đáng sợ. Thật là đáng sợ đến khiến người sắp nghẹt thở. Ngắm nhìn không trung, dạ thần vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Saiyan có càng đánh càng mạnh thuộc tính. Mà còn mỗi lần trọng thương sau khi khôi phục cũng có thể đại phúc mà tăng trưởng chính mình sức. Chiến đấu, bất quá bọn hắn cái này vũ trụ Saiyan cùng nguyên văn Long Châu trong Saiyan khác nhau. Chỉ có tiền tam lần trọng thương sau khi khôi phục có thể rất lớn bước mà tăng trưởng sức chiến đấu. Mà còn càng đi về phía sau tăng thêm sức chiến đấu thì càng ít. Trước mặt ba lần cơ hội sau khi dùng xong, phía sau trọng thương nữa khôi phục mặc dù cũng có thể tăng thêm một chút sức chiến đấu. Nhưng là lại không bao giờ nữa sẽ rõ ràng như vậy. Chính là Cell khác nhau. Có lẽ là bởi vì hắn dung hợp là một cái khác vũ trụ Saiyan tế bào. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn dung nhập vào quá nhiều cường giả tế bào đã khiến nguyên bản Saiyan tế bào đặc tính xảy ra biến dị. Không ngừng trải qua hơn lần trọng sinh khôi phục. Mỗi một lần sau khi khôi phục hắn sức chiến đấu đều đang kịch liệt tăng thêm. Nhất là mới vừa rồi kia một lần tăng thêm lực lượng càng là vượt qua trước tăng thêm tính gộp lại. Nếu như nói dạ thần cùng Goku bọn họ có 100 ức sức chiến đấu. Như vậy lúc này Cell ít nhất cũng có 400 ức thậm chí là 500 ức sức chiến đấu. Thật là làm cho người tuyệt vọng chênh lệch a, nhưng là dạ thần lại có chút cảm thấy vui mừng. Thật may Cell biến thành hoàng kim Cell sau chỉ là tăng thêm gấp mấy lần sức chiến đấu. Nếu là hắn cũng giống Saiyan biến thành Super Saiyan như vậy trực tiếp tăng vọt cái 50 lần. Vậy thì không có đến chơi. Thật muốn nói như vậy dạ thần bọn họ đều đã không cần chiến đấu. Trực tiếp đem cổ đưa tới khiến Cell chém đứt còn dễ dàng một chút. Siêu cấp số 18. Ngươi vẫn có thể đối kháng hiện tại Cell sao? Nhìn mình bên người siêu cấp số 18. Dạ thần hỏi. Tất cả mọi người không cách nào cảm giác siêu cấp số 18 khí tức. Trước nàng cũng chỉ là dễ dàng ngược lại Cell cũng không có cầm ra bản thân thực lực chân chính. Cho nên siêu cấp số 18 chính thức có được mạnh bao nhiêu lực lượng dạ thần cùng Goku bọn họ cũng không phải rất rõ, ta không xác định, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Siêu cấp số 18 trả lời, nàng thái độ đã rất rõ ràng, cho dù là nàng lúc này cũng không có thể đánh bại Cell chắc chắn. Thở dài một tiếng, dạ thần gật đầu một cái. Trải qua một lần lại một lần thuế biến tăng lên, Cell đã biến thành một cái khó mà tưởng tượng quái vật. Cho dù siêu cấp số 18 còn muốn tiêu diệt hắn cũng khó lại khó. Cái này thật đúng là hỏng bét cục diện a. Hắn tựa hồ cũng không kém nên ngẫm lại đường lui. Trong mắt lóe lên mấy vẻ kinh dị, dạ thần trong bụng đã có chỗ quyết định. lụa đỏ số 1, lụa đỏ số 2, chủ nhân, dạ thần hô, chỉ thấy hai tên hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra. Một gối chạm đất hướng dạ thần cúi người hành lễ. Các ngươi lập tức triệu tập sở hữu hồng trù chiến cơ trở về thần điện. Sau đó hộ tống Bulma cùng tay các nàng rút lui cách địa cầu. Đi quân viễn chinh tiền tuyến cùng Lon hội họp. Nhớ làm cho các nàng đem Long Châu mang theo. Dạ thần ngắn gọn phân phó nói. Mặc dù cũng không có nói khiến Bulma cùng tay các nàng làm gì. Nhưng là dạ thần lẫn nhau tin các nàng nhất định có thể đủ minh bạch. Nếu như hôm nay mình và Goku các nàng đều chết ở chỗ này. Như vậy Bulma, tay cùng với các nàng mang đi Long Châu liền đem là bọn hắn thật sự hy vọng cuối cùng. Tự nhiên cũng biết mình chủ nhân ý tứ. Hai tên hồng trù chiến cơ trong bụng đều dâng lên một trận bi thương. Các nàng chủ nhân đều đang đã bị bức đến như thế tuyệt cảnh. Là, lần hai cúi đầu xuống hướng chính mình chủ nhân được lễ. Hai tên hồng trù chiến cơ trả lời. Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han, Chiaozu, Piccolo, các người cũng cùng đi thần điện. Sau đó cùng Bulma các nàng rút lui cách địa cầu đi. Nhìn sang một bên Krillin mấy người. Dạ thần lại nói. Dạ thần đại nhân, chúng ta cũng có thể lưu lại giúp đỡ. Tiên Sinh Han cùng Yamcha vội vàng nói. Bọn họ đều là địa cầu võ đạo nhà, đều là địa cầu chiến sĩ. Tại sao có thể ở thời điểm này chỉ lo chính mình chạy trốn? Đại, mọi người, hãy nghe ta nói một câu. Ta cũng muốn lưu lại chiến đấu với nhau, cùng một chỗ đánh bại Xeo cái tên kia. Nhưng là các ngươi hẳn đều biết đó là không khả năng. Mặc dù phi thường không cam lòng. Nhưng là Xeo đã cùng chúng ta thuộc về hoàn toàn bất đồng thứ nguyên. Chúng ta coi như lưu lại, cũng chỉ có thể phòng ngại dạ thần đại nhân bọn họ. Căn bản là không giúp được gì. Ngược lại cùng một chỗ hộ tống Bulma San các nàng mang theo Long Châu rời đi địa cầu mới là lựa chọn chính xác, chỉ cần chúng ta mang đi Long Châu. Coi như dạ thần đại nhân bọn họ tất cả bại bởi Xeo bị Xeo giết chết. Chúng ta đi qua cũng có thể dùng Long Châu lực lượng khiến mọi người phục sinh. Krillin thanh âm, chặt chẽ nắm quả đấm mình nói. Mặc dù hắn cũng phi thường không cam lòng. Nhưng là còn lưu có một tí lý trí, hắn biết đây mới là bọn họ nên làm sự tình. Krillin nói không sai. Bulma cùng tay các nàng liền xin nhờ. Không muốn lằng nhằng nữa. Mau mau đều rời đi nơi này. Dạ thần gật đầu một cái, sau đó trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng, tất cả chặt chẽ siết quả đấm. Tiên Sinh Han cùng Yamcha mặt đầy vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn phục tùng. Chúng ta minh bạch, dạ thần đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Bulma đại nhân cùng tai đại nhân. Dùng chúng ta sinh mạng thề, mặt đầy vẻ trịnh trọng, Tiên Sinh Han cùng Yamcha nói. Sau đó cùng Krillin cùng Chiaozu cùng một chỗ phù không lên. Chuẩn bị cùng theo còn lại cùng Kurenai chiến cơ cùng một chỗ đi thần điện. Piccolo, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Gặp một bên Piccolo không có động tác. Krillin cùng Tiên Sinh Han mấy người lại dừng lại. Hừ, các người nghĩ lăn cũng nhanh chút biến. Ta muốn lưu lại chiến đấu. Hừ lạnh một tiếng, Piccolo nói. Hắn chính là đại ma vương Piccolo, lại muốn khiến hắn như con chó cụp đuôi chạy trốn. Đùa gì thế? Piccolo, mặc dù là một tên chiến sĩ mà nói ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng là xin lỗi a, ngươi chết rơi nói Long Châu thì sẽ mất đi lực lượng. Cho nên liền tính mọi người chúng ta đều có thể chết. Nhưng chỉ có ngươi không thể chết được. Mặt đầy mỉm cười hướng đi Piccolo. Sau đó dạ thần một quyền đánh liền tại bụng hắn trên. Ngươi, ngươi, cặp mắt bên ngoài tu, Piccolo khổ thủy đều phun ra, che bụng mình lui về phía sau hai bước, sau đó thoáng cái quỳ té xuống đất. Hảo hảo, khác trợn mắt nhìn ta, biết ngươi rất tức giận, cùng lắm lần sau ngươi lại khiêu chiến ta, lúc ta thả nhường cho ngươi thắng một lần chính là sống tiếp đi. Piccolo, hy nhìn chúng ta còn sẽ có gặp lại cơ hội. Có thể, đáng ghét, đứng ở Piccolo trước người, Dạ Thần nói, mà Piccolo chính là mặt đầy không cam lòng nhắm hai mắt lại. Sau đó bất tỉnh đi, đem Piccolo sốc lên đến, Dạ Thần đưa hắn ném cho không trung Krillin mấy người, dẫn hắn rời đi đi, khác để hắn chết rơi. Là, Dạ Thần đại nhân. Cuối cùng nhìn lại Dạ Thần bọn họ liếc mắt, Krillin cùng Yamcha mấy người đều mạnh nhẫn nước mắt, sau đó bùng nổ khí diễm bay lên trời khung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.